Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, suy xét đầu hàng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Gina công chúa thông Stilwell hầu tước lời nói. Kỳ thật trong lòng mặt minh bạch hắn sau lưng lời ngầm là cái gì? Đó chính là hiện tại đệ nhất quân đoàn thương vong thảm trọng. Nếu viện quân thật sự tới không được nói. Đầu hàng cũng không phải một kiện mất mặt hoặc là sỉ nhục sự tình. Nhưng là gần liền kiên trì một ngày đầu hàng. Này đối với Gina công chúa tới nói vẫn là rất khó tiếp thu. Anh dũng kỵ sĩ không nên chết trận ở trên chiến trường mặt sao? Đây là phương Tây văn minh chi gian xung đột địa phương. Anh dũng chiến đấu cùng khuất nhục đầu hàng. Vĩnh viễn đều là một đôi mâu thuẫn thể. Stilwell hầu tước, chờ một chút đi. Ta tin tưởng viện quân sẽ đến. Gina công chúa nhìn dần dần tới gần Han đế quốc Hắc Ưng quân. Trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Ở Hắc Ưng quân phía sau. Là kia một mặt đang ở dâng lên ánh sáng mặt trời. Ngẫm lại chính là hơn 10 ngày trước xuất chinh thời điểm. Gina công chúa cảm thấy chính mình cũng giống như này ánh sáng mặt trời giống nhau. Nghĩ đánh tan Barbarian. Đánh vỡ phương Bắc biên cảnh cân bằng. Kết thúc trận này vượt qua một năm biên cảnh giằng co. Làm đã suy yếu Frank đế quốc. Có thể được đến nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng là hiện tại chính là như thế tàn khốc. Gần hơn 10 ngày lúc sau. Toàn bộ đế quốc phương Bắc quân đoàn đều bị vây khốn. Tới rồi muốn đầu hàng nông nỗi. Nghe được thấy công chúa như vậy vừa nói. Stilwell hầu tước thật sâu thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói. Công chúa điện hạ, đế quốc đệ nhất quân đoàn là ta một tay mang ra tới. Nếu không phải tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi, ta cũng không muốn khuất nhục đầu hàng. Nhưng là một ngày thời gian viện quân còn chưa tới tới. Trên cơ bản có thể xác định Otto công tước hùng sư quân bên kia xảy ra chuyện. Một vị chống cự đi xuống. Chỉ biết tạo thành này đó anh dũng binh lính vĩnh viễn nằm ở cái này thảo nguyên mặt trên. Stilwell hầu tước nói cũng là tình hình thực tế. Lý luận buổi sáng là có thể tới viện quân. Kết quả một ngày thời gian đều còn chưa tới tới. Tuyệt đối là xuất hiện cái gì vấn đề. Hơn nữa loại này vấn đề phi thường nghiêm trọng. Bằng không không có khả năng mặc kệ đệ nhất quân đoàn toàn quân bị diệt. Hoặc là vấn đề này liền giống như Han đế quốc Hắc Ưng quân kêu gọi như vậy. Barbarian đại quân thật sự xuất động cùng hùng sư quân ác chiến ở cùng nhau. Hiện tại hùng sư quân ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoặc là chính là đệ nhị loại khả năng. Đây cũng là Frank đế quốc quân tâm trung vẫn luôn đều ở phòng bị sự tình. Đó chính là Otto công tước thật sự phản quốc. Hắn lựa chọn thấy chết mà không cứu chờ đợi Frank đế quốc quân hủy diệt. Thậm chí ác ý một chút tưởng. Frank đế quốc quân hành quân lộ tuyến đồ, cũng có thể là bị Otto công tước cấp bán đứng. Hắn muốn mượn dùng Han đế quốc tay, suy yếu Flan hoàng thất thực lực, liền giống như Flan hoàng đế Henry VII muốn mượn dùng Han đế quốc tiêu diệt phong bạo quân tới. Suy yếu Otto công tước giống nhau, duy nhất không cùng chính là, Frank đế quốc không dám trực tiếp bán đứng hùng sư quân hành quân lộ tuyến đồ. Bởi vì như vậy liền không phải suy yếu Otto công tước đơn giản như vậy. Lộng không hảo liền chơi với lửa có ngày chết cháy. Đến nỗi phong bạo quân đội mặt. Stilwell hầu tước không hề nghĩ ngợi. Bởi vì liền như vậy một cái nho nhỏ lĩnh chủ cùng tư quân. Dựa vào cái gì liên hệ thỏa mãn cùng Han đế quốc này hai đại thế lực. Đối phương có thể coi trọng mắt hoặc là tin tưởng đúc theo như lời nói sao. Chỉ là mấy thứ này đều không thể cùng Gina công chúa nói. Bởi vì Flan hoàng đế minh bạch Gina tính cách, nàng là sẽ không đồng ý này đó chính trị thượng âm mưu. Cũng chính là này đó hoài nghi điểm thêm lên, mới làm Stilwell hầu tước cảm thấy cứu viện vô vọng, cùng với tiếp tục vô ý nghĩa thương vong đi xuống, còn không bằng sớm một chút đầu hàng. Đối mặt Stilwell hầu tước không ngừng khuyên bảo. Gina công chúa trong lòng mặt cũng bắt đầu dao động, nàng cũng không sợ hãi tử vong, nhưng là sợ hãi như là Joan of Arc như vậy, bị bắt giữ lúc sau khuất nhục bị thiêu chết, cùng với như vậy, còn không bằng anh dũng chết trận. Đương nhiên, làm hoàng gia công chúa, cùng với Henry VII thích nhất tốt nữ nhi. Chỉ cần Frank đế quốc không ngã xuống, trên cơ bản Henry VII hẳn là vẫn là sẽ tiền trả Gina công chúa tiền chuộc. Bất quá đối với nữ nhân tới nói, trừ bỏ tử vong còn có rất nhiều lệnh người sợ hãi đồ vật. Một khi trở thành tù binh, vậy không có cò kè mặc cả đường sống. Chỉ là Gina công chúa chính nàng không sợ chết, không đại biểu hai vạn đế quốc đệ nhất quân đoàn chiến sĩ đều nguyện ý như vậy vì nước tử chiến. Mỗi ngày nhìn chính mình đồng chí cùng chiến hữu chết ở chính mình bên người. Loại này tinh thần áp lực là thật lớn. Cứu viện nếu đã vô vọng, bọn họ này đó tầng dưới chót binh lính đầu hàng lúc sau. Dựa theo trên đại lục trước mắt lệ thường, không có tàn sát bình dân dưới tình huống, đều có thể sống sót. Liền ở Gina công chúa do dự mà làm cuối cùng quyết định thời điểm, phía sau kỵ sĩ trường ơ đầm đứng dậy nói: công chúa điện hạ, nếu thật sự là đầu hàng nói, như vậy ta tưởng xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ làm cuối cùng một lần xung phong. Làm ngài bảo hộ kỵ sĩ, bảo hộ không được an toàn của ngươi, ta đây chỉ có thể dùng chết trận tới rửa sạch chính mình sỉ nhục. Ơ đầm làm kỵ sĩ trường cùng bảo hộ kỵ sĩ, hắn trên người là có chân chính thời trung cổ kỵ sĩ tinh thần. Miệt thị sỉ nhục, tôn sùng vinh quang. Một khi Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn đầu hàng, Gina công chúa bị bắt nói, như vậy hắn chỉ có thể dùng chết trận tới rửa sạch chính mình trên người sỉ nhục. Nghe ơ đầm lời nói, nhìn đã dần dần sáng lên tới không trung, Gina công chúa cắn chặt răng nói: Stillwell hầu tước, chúng ta lại kiên trì cái này ban ngày. Nói không chừng là bởi vì bọn họ buổi tối hành quân bị lạc phương hướng rồi. Cuối cùng kiên trì cái này ban ngày. Nếu viện quân còn không đến tới, ta đầy nguyện ý tuyên bố đầu hàng. Đây là Gina công chúa cuối cùng quật cường. Nếu cái này ban ngày đi qua, viện quân còn chưa tới tới lời nói, như vậy đáp án cũng đã thực rõ ràng. Không có khả năng lại có viện quân đã đến. Đến nỗi phong bạo quân, đừng nói là Stillwell hầu tước cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn, chẳng sợ chính là Gina công chúa chính nàng, đều không có ôm có bất luận cái gì hy vọng. Liền tính là phong bạo quân chạy tới thì lại thế nào? Này 6 vạn Han đế quốc Hắc Ưng quân, ngay cả 2 vạn Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn chính mình đều không thể phá vây. Liền 5.000 phong bạo quân như thế nào làm được này đó? Cho nên Gina công chúa tưởng cũng không dám tưởng. Nàng cũng không có hướng hữu quân phong bạo quân phát ra cầu viện tín hiệu. Thậm chí ở Gina công chúa trong lòng mặt, còn có một loại không nghĩ kể ra ý tưởng. Đó chính là không nghĩ đem đúc cũng liên lụy tiến vào. Liền ở Stillwell hầu tước cùng Gina công chúa thương định thời điểm, Han đế quốc Hắc Ưng quân lại phát động một đợt tập kích, làm cho cả đệ nhất quân đoàn khí thế lại một lần hạ thấp đáy cốc. Tất cả mọi người ôm cuối cùng xa vời hy vọng đang chờ đợi. Nếu mặt trời lặn thời gian còn không thấy được viện quân đã đến nói, Gina công chúa cũng chỉ dư lại đầu hàng này một cái lộ có thể đi. Đến lúc đó, chẳng sợ nàng không muốn, thuộc hạ binh lính cũng sẽ trực tiếp bất ngờ làm phản. Này cũng không phải là hiện đại chiến tranh có toàn quân bị diệt cách nói. Vượt qua 70% thương vong suất, bất ngờ làm phản là một kiện quá bình thường bất quá sự tình. Chẳng sợ chính là đúc phong bạo quân, hắn Nga độ không dám cam đoan tại dã ngoại trận địa địch vây quanh dưới tình huống. Loại này thật lớn thương vong phong bạo quân hay không nguyện ý tiếp tục tác chiến. Đương nhiên, đối với ở phong bạo cát số tác chiến, đúc vẫn là có tin tưởng. Bởi vì cái loại này dưới tình huống phong bạo quân lui không thể lui, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.